đứng thẳng người giữa khe hở, thành hình một chữ đại, tay chân hơi lơi ra một chút, dùng tay giữ phương hướng, hai chân khống chế lực độ, cứ thế trượt xuống. Đến một chỗ sân trời giữa các tầng lầu, Ca Lin phi thân lao thẳng xuống, đến giữa chừng lại quăng dây móc lên bám ngược vào chỗ sân trời ấy, mượn lực dây kéo mà trượt thẳng xuống gần 20 mét. Chắc Mộc Cường Ba đuổi tới mép sân trời, nhân lúc Ca Lin còn chưa kịp thu dây lại, ngắm chuẩn độ cao của đối phương, liền vung dao cắt lìa cái móc ở đầu sợi dây đi, thầm nhủ, không còn cái móc này, để xem ngươi còn trò gì nữa. Ca Lin vừa chạm đất, ngẩng đầu nhìn lên thấy Chắc Mộc Cường Ba, cũng tự nhủ, không có dây móc nữa, để xem ông chú nhảy thế nào, chẳng lẽ cao 20-30 mét thế này cũng định nhảy thẳng xuống luôn hay sao? Chỉ thấy Chắc Mộc Cường Ba liếc mắt qua hai bên một lượt, rồi chạy về phía tòa nhà bên trái, đảo người nhảy ra phía mặt bên ngoài, sao vẫn không rơi xuống thế nhỉ? Ca Lin tự hỏi và ngước mắt lên nhìn kỹ lại, liền thấy tay phải Chắc Mộc Cường Ba đã vươn thẳng ra, bám chặt lấy một tấm quảng cáo lớn bên ngoài, xé ra một vệt dài, rồi cứ thế thả mình xuống như kéo dây dòng dọc, không nhanh mà cũng chẳng chậm. Cách mặt đất chừng khoảng 15 mét, tấm quảng cáo đã bị xé tới đoạn cuối cùng, thân thể Chắc Mộc Cường Ba liền đu đưa một cái, kéo cả tấm vải quảng cáo chạy nhanh sang bên trái, thân thể trên không trung sững lại, tay đã buông lơi, vừa khéo lại chụp lấy một tấm quảng cáo khác. Trong mắt Ca Lin, cái bóng màu đen ấy đã tựa như loài yêu ma trong cơn ác mộng không ngừng áp sát đến chỗ mình. Chắc Mộc Cường Ba chạy như bay trên tường, sải chân được hơn chục bước, hết một tấm quảng cáo, tay buông ra, lại vươn lên, giật lấy tấm quảng cáo khác, đu qua khoảng cách giữa các tầng, tiếp tục sải chân chạy dọc tường, tay buông ra, lại vươn lên, cổ tay quấn một vòng, nghe soạt, một tiếng đã trượt xuống 10 mét. Đáng sợ quá, chạy nhanh theo phương ngang trên mặt tường thẳng đứng, đây mà là chạy phách ao a ư, phải nói là đang bay mới đúng. Hai chân Ca Lin đã bắt đầu mềm nhũn ra, cố nhiên là do thân thể bị thoát lực gây nên, nhưng cảnh tượng xảy ra trước mắt cũng khiến gã bị chấn động không hề nhỏ chút nào. Chạy, Ca Lin vẫn chưa thoát hẳn khỏi cơn kinh hãi, nhưng cuối cùng cũng nhúc nhích được đôi chân. Lúc này, hắn chỉ muốn bỏ chạy, thậm chí còn quên cả mình đang làm gì, quên mất tại sao những người kia lại đang đuổi theo mình, trong đầu chỉ không ngừng tự chất vấn, không ngừng suy nghĩ. Mình là quán quân cuộc thi chạy phách ao a toàn châu Âu cơ mà. Tại sao lại không thể cắt đuôi được hai người đó? Tại sao chứ? Nhà cửa bắt đầu thấp dần, khoảng cách kéo giãn ra. Ca Lin đạp hai bức tường hai bên trái phải, tót lên một sân trời cao chừng 5 mét. Phóng mắt nhìn ra xa, không khỏi mừng thầm trong bụng. Đúng là ở đây rồi, chỉ cần đến được đây. Lúc ấy, Chắc Mộc Cường Ba đã ở sau lưng hắn rồi. Nhưng gã không dừng lại mà tung người nhảy vọt qua đỉnh đầu Ca Lin, chắn ngay trước mặt. Ca Lin vội xoay người nhìn lại, nhưng Ba Tang cũng đã từ một căn nhà khác nhảy sang, bít kín lối thoát. Hai người một trước một sau kẹp Ca Lin vào giữa, mà cũng chỉ có hai phía ấy là có nóc nhà để nhảy xuống được. Hai bên trái phải đều là mặt phố rộng rãi. Chiều cao của tòa nhà cao tầng cô lập này chênh lệch những 30-40 mét so với các kiến trúc ở hai bên trái phải. Mà kết cấu nhà kiểu có sân trời bên ngoài mặt tường này hắn cũng không quen thuộc lắm. Hắn đã bị dồn vào đường chết. Ba Tang thở hồng hộc, không khí băng lạnh của Moscow ngấm vào tận phổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Ca Lin phải chống hai tay vào đầu gối mới đứng vững nổi. Duy chỉ có Chắc Mộc Cường Ba là vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Tuy tim gã cũng bị loạn nhịp mất một lúc, nhưng cách thức hô hấp kỳ lạ kia đã khiến nhịp tim gã trở lại bình thường nhanh chóng ngay sau khi dừng chạy, không cần hít thở sâu mà cũng không cảm thấy tức thở. Ba Tang nghi hoặc nhìn Chắc Mộc Cường Ba, không thể nào hiểu nổi, chạy như vậy mà không hề thở dốc, trong những người anh ta từng gặp, e rằng chỉ có Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam mới làm được mà thôi. Rốt cuộc bên trong cơ thể Cường Ba thiếu gia đã có biến đổi gì? Lẽ nào, trong khi ăn mòn sinh mệnh, cổ trùng cũng đồng thời mang đến cho anh ta thể năng xưa nay chưa từng có hay sao? Chạy đi, sao không chạy nữa? Biết rõ là đối phương không hiểu, Chắc Mộc Cường Ba vẫn lớn tiếng gầm lên như sấm động, nhướng mày lạnh lùng tiến đến. Tuy nghe không hiểu gì, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi. Ca Lin sợ hãi cởi chiếc túi sau lưng ném cho Chắc Mộc Cường Ba, đồng thời ôm đầu kêu lên, không liên quan tới tôi không biết gì cả,

Chắc Mộc Cường Ba có cảm giác như toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể mình đều đang đóng chặt lại, cơ thịt khắp người căng hết lên như muốn vỡ tung ra vậy. Trong đầu gã chợt dấy lên một liên tưởng kỳ quái, dường như tên áo choàng đen này muốn dùng ánh mắt để khóa chặt gã lại, giống như hôm gặp Vương Hữu ở bệnh viện, khiến toàn thân gã không sao nhúc nhích nổi, còn cơ thể gã thì lại đang gắng hết sức phản kháng lại điều đó. Đúng lúc này, nắm đấm của đối phương cũng đã vung tới trước mặt. Nhìn nắm đấm đang nhỏ hóa ra to dần, cảm giác được hơi gió mạnh mẽ khiếp người ấy, trong Chắc Mộc Cường Ba bỗng nhiên dâng lên một cảm giác lực bất tòng tâm, dường như cả bốn phía trước sau trái phải xung quanh mình đều đã bị nắm đấm đó khóa chặt hết đường lui, còn những động tác phản xạ bản năng của cơ thể thì cũng không thể nào theo kịp được tốc độ của cú đấm đó. Gã vội giơ cả hai cánh tay lên, nắm đấm hai người đập mạnh vào nhau. Liền đó, tên khoác măng tô đen lại liên tiếp tấn công, đòn sau còn nhanh hơn đòn trước, khiến Chắc Mộc Cường Ba chống đỡ hết sức vất vả, cứ năm chiêu thì lại trúng phải một đòn. Chỉ thấy hai người đấm qua đấm lại, xoay, đỡ, chọc, bốn nắm đấm như mãnh hổ hùng sư lao vào nhau cắn xé. Đấm thẳng, đấm móc, đấm tạt, chiêu chiêu thức thức liên tiếp không ngừng, thoát cái đã xòe tay ra, quấn, xoay, bẻ, chặt, thoát cái lại hóa thành rắn độc bọ cạp, quấn chặt không thôi. Người bên ngoài đứng nhìn chỉ thấy hoa hết cả mắt, thoạt trông như thể hai người đều mọc ra mười mấy cánh tay vậy. Đồng thời, chân hai người cũng không ngừng nghỉ, đá móc, đá giật, đá từ trên xuống, lên gối, cả hai đều vận dụng hết toàn bộ cơ thể mình, cố gắng áp chế được đối phương cả về tốc độ lẫn sức mạnh. Còn như ai hơn ai kém thì chỉ có Chắc Mộc Cường Ba tự hiểu rõ, đối phương mỗi lần biến chiêu, cản đỡ đều vẫn còn khoảng trống, còn gã thì đã tận hết sở năng, thân thể đã vận dụng đến mức cực hạn, nếu người áo đen này tăng tốc độ đường quyền lên thêm chút nữa thôi, chắc chắn gã sẽ không thể nào theo kịp.